Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 438, Lý Nhị nhắc nhở. Tiểu tử ngươi muốn chết phải không? Lý Nhị đột nhiên biến sắc mặt, bị dọa sợ đến lão Đỗ cùng Đỗ Cấu đồng loạt đổi sắc mặt. Ý gì? Ngươi đây đêm khuya tới, ta đây ngon lành đồ ăn thức uống tốt chiêu đãi. Ngươi ăn uống no đủ, liền muốn trở mặt tung bàn. Đỗ Cấu hít một hơi, đè xuống tâm lý nghi vấn cùng sợ hãi, trầm giọng hỏi, Lý Thúc Thúc, thế nào nói ra lời này? Lý Nhị bĩu môi một cái, không thấy Đỗ Cấu, ngược lại quay đầu nhìn về phía lão Đỗ, Khắc Minh. Tiểu tử này cái gì cũng không biết, ngươi cũng không hiểu, cứ như vậy để mặc cho hắn ra khỏi thành. Lão Đỗ ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng Lý Nhị một cái ánh mắt, lão Đỗ trong nháy mắt cảnh tỉnh, nhất thời cái trán đầy hãn. Bệ hạ, đây là thần sai, dứt lời, lão Đỗ cười khổ một tiếng, thở dài, đều do nửa năm gần đây quá mức an ổn. Thanh Hòa đối hộ viện chuyện cũng rất để ý, để cho thần có chút lòng trễ rồi. Nghe vậy Đỗ Cấu rốt cuộc có chút biết, hộ viện, bệ hạ nói là thế gia Hắc Vệ. Lý Nhị bạch rồi Đỗ Cấu liếc mắt, người vẫn không tính là quá đần. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, hắn thật đúng là sơ sót. Lý Nhị ý tứ là lo lắng thế gia phái thích khách ám sát cho hắn. Năm ngoái ở Trường An cùng Lưỡng Tý Sơn, hắn và lão Đỗ liền bị ám sát rất nhiều lần. Bất quá sau đó có thú doanh, để cho Đỗ Cấu dần dần có chút bành trướng. Đối với mấy cái này vô cùng sơ sót, hôm nay bị Lý Nhị vừa nhắc, hắn mới đột nhiên cảnh tỉnh. Lý Nhị thấy Đỗ gia cha con cũng cảnh tỉnh, lúc này mới sắc mặt hơi tỉnh lại. Hắn hôm nay tới này, thực ra cũng là vì chuyện này. Thanh Hòa năm ngoái phong mang tất lộ, đối thế mặc dù ra không có tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng là theo ngươi động tác càng ngày càng nhiều, bọn họ sớm muộn hồi tỉnh ngộ. Một khi bọn họ biết ngươi mưu đồ, ngươi đem phải đối mặt phong hiểm, tuyệt đối nếu so với năm ngoái Khắc Minh càng nghiêm nghị. Lý Nhị dứt lời, cũng biết chuyện này cũng không thể chỉ trách Đỗ Cấu. Đỗ Cấu như thế nào đi nữa để ý chuyện này, thủ hạ của hắn không người, cũng không có biện pháp phòng ngừa, cũng không thể vĩnh viễn không ra khỏi thành chứ. Như vậy đi, ta từ 16 vệ trung cho ngươi sai ít nhân thủ. Người kia thú doanh nhân quá ít, chấm cho ngươi mở rộng đến 200 người. Sau này ngươi đi ra ngoài hành tẩu, cần phải bảo đảm bên người có đầy đủ hộ vệ. Đỗ Cấu tâm lý rất là cảm kích. Bất kể Lý Nhị an bài cho hắn nhân viên có hay không có dụng ý khác, nhưng Lý Nhị dự tính ban đầu tuyệt đối là được. Về phần thú doanh, hắn vốn chính là dự định giao cho Lý Nhị, toàn bộ đổi thành Lý Nhị nhân, đem tới ngược lại tốt hơn làm việc. Đỗ Cấu cùng lão Đỗ hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít đứng dậy hành lễ, thần cảm ơn bệ hạ long ân. Lý Nhị khoát khoát tay, được rồi, giữa chúng ta đừng nói là những thứ này giả dối. Đúng rồi, Lý Nhị đột nhiên lại nhớ tới sự kiện, chấm nghe nói ngươi lấy cái gì Mộc Lan Đường. Đều là nhiều chút nữ hộ viện, các nàng làm được hả? Có muốn hay không chấm cho ngươi tìm chút nhân? Chỗ ở của ngươi nữ quyến không ít, cũng không thể xem thường. Đỗ Cấu vội vàng trả lời, Lý Thúc Thúc yên tâm. Bọn họ đều là ta tự mình điều giáo, người giám hộ tuyệt đối không có vấn đề. Lý Nhị gật đầu một cái, chấm nghe nói ngươi còn làm lên mua bán, cho mướn nữ hộ viện. Đỗ Cấu căng thẳng trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cười nói. Nói đến chuyện này thần liền nhức đầu. Vốn là thần ban đầu chính là muốn cho mẫu thân và trong nhà nữ quyến huấn luyện một ít nữ hộ viện, thuận lợi chiêu cố các nàng. Ai biết sau đó bị Trình Thúc Thúc biết, hẳn là dựa dẫm vào ta phải đi một ít hộ viện. Bất quá những thứ này nữ hộ viện thần dùng cũng là muốn tiêu tiền. Toại cũng hướng Trình Thúc Thúc thay các nàng thỉnh cầu tiền tháng. Kết quả thường xuyên qua lại, sự tình liền làm thành rồi như vậy. Cho tới bây giờ, nhà ta bên trong nữ hộ viện cũng giật gấu vá vai. Nghe vậy Lý Nhị, nhất thời không khỏi tức cười, là Trình chi tiết. Đỗ Cấu làm bộ như buồn rầu gật đầu một cái. Lý Nhị cất tiếng cười to, vậy thì liền không trách người khác. Cùng kia thất phu sống chung lâu như vậy rồi, ngươi còn không biết hắn bản tính, có thứ tốt chính mình không ẩn nấp cho kỹ, lại bị hắn phát hiện, vậy còn có thể có tốt. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, vốn là hắn là làm bộ như buồn rầu, nhưng là bị Lý Nhị vừa nói như thế, hắn ngược lại thật có chút buồn bực rồi. Trình lão thất phu, có lúc thật rất tức nhân. Được rồi, muốn trẫm nói, ngươi chính là tiểu gia tử khí. Nếu muốn huấn luyện hộ viện, làm gì không nhiều huấn luyện một ít. Trong lòng Đỗ Cấu động một cái, làm bộ như ủy khuất nói. Tiểu tử không phải là không hiểu không? Hộ viện nói trắng ra vẫn là thuộc về tư binh. Thần không dám luyện quá nhiều. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Lý Nhị lắc đầu một cái, những thế gia kia đại tộc trong nhà tư binh, thiếu có mấy trăm, có nhiều hơn 10.000, liền hắc vệ như vậy tổ chức đều có, chấm liền bọn họ cũng có thể cho phép hả, còn có thể thua thiệt ngươi, sau này làm việc gan lớn nhiều chút, liền như ngươi vậy trông trước trông sau làm việc, như thế nào giúp chấm? Đỗ Cấu nghe một chút, tâm lý mừng rỡ. Này ngay cả có thánh chỉ, sau này hắn khuếch trương trương mộc lan đường, cũng không cần lại có điều kiêng kỵ gì rồi. Đúng tiểu tử biết, Lý Nhị lại nói sẽ lời ong tiếng ve. Lão Đỗ rốt cuộc tìm được cơ hội, đem mới vừa Đỗ Cấu cùng hắn đàm luận sự tình nói với Lý Nhị qua một lần. Lý Nhị nghe đến sắc mặt mấy lần, cuối cùng nghe được Đỗ Cấu hai con đường, vừa kích động. Vừa đành chịu, từ bỏ tiến cử chế độ. Cái này mặc dù khó khăn, nhưng cũng là không phải không làm được. Nhưng tịnh hóa khoa cử, cái này liền quá khó khăn. Nghe vậy Đỗ Cấu vui vẻ, bệ hạ. Tiểu tử cùng ngài vừa vặn ngược lại. Tiểu tử không vào triều đình. Đối triều đình sự tình biết không nhiều. Cho nên đối với như thế nào hủy bỏ tiến cử chế độ vô kế khả thi. Nhưng đối với tịnh hóa khoa cử, ta lại có biện pháp. Lý Nhị tinh thần rung một cái. Có biện pháp gì nói mau. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Sắp xếp ngôn ngữ sau. Nói, bây giờ khoa cử chế. Thực ra tệ đoan rất nhiều. Trong đó rõ ràng nhất có 3 cái. Số 1, chọn quan xem xuất thân. Thứ 2, chọn quan muốn danh sĩ tiến cử. Thứ 3 khoa cử thực danh, quan chấm thi đánh giá quyền quá mức tự do. Trong đó trước 2 hạng, chính là thế gia khống chế khoa cử chủ yếu đường tắt. Mà nếu muốn tịnh hóa khoa cử, thì nhất định phải phế trừ này 2 hạng chế độ. Cái gọi là khoa cử, chính là lấy thành tích luận anh hùng. Hết thảy thực lực cũng lấy thành tích mà nói chuyện. Nếu không, chọn quan đều phải qua danh sư đề cử. Còn phải xem xuất thân, đó cùng tiến cử chế độ còn khác nhau ở chỗ nào? Khoa cử ý nghĩa lại có gì ở? Nếu là thi, kia thành tích cũng chỉ có thể tuyển chọn nhân tài duy nhất quy tắc. Chỉ có làm được điểm này, mới có thể chân chính làm được chỉ cần có tài là dùng. Lý Nhị cùng lão Đỗ gật đầu một cái, lại lắc đầu, Đỗ Cầu nói rất có đạo lý, cũng rất đúng. Mặc dù có chút ở trong mắt bọn họ vô cùng thiên kích, nhưng đúng là thoát khỏi thế gia một con đường. Thực ra những thứ này bọn hắn cũng đều nghĩ tới, nhưng là liền coi như bọn họ làm được hoàn toàn lấy thành tích nói chuyện, cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi thế gia khống chế. Bởi vì thi thành tích hoàn toàn do quan chấm thi tới định, không cách nào cấp cho chân chính công chính. Hơn nữa hiện ở trong triều quan chức, thập trung có 9 cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng thế gia có tiếp nối. Một khi thế gia khống chế khoa cử quan chấm thi bổ nhiệm, triều đình kia chọn quan liền thật hoàn toàn nắm ở thế gia nhân trong tay. Như vậy phong hiểm quá lớn. Ngược lại là bây giờ nhiều đường đi chọn quan, Lý Nhị cũng sẽ có càng nhiều cơ hội tới cất nhắc người một nhà muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.